Chương 0447, liên thủ đùa nghịch người. Chu Thụy An lại dừng lại một cái chớp mắt, chờ lấy Tạ Lưu Cảnh biểu thị. Có thể để hắn thất vọng là, Tạ Lưu Cảnh lại còn là không có bất kỳ cái gì biểu thị, hắn vừa sợ vừa giận, lửa giận trong lòng cơ hồ muốn thiêu đốt mất lý trí. Tạ Lưu Cảnh đến cùng là chuyện gì xảy ra, hắn chẳng lẽ một chút cũng không quan tâm Việt Vương phủ trận kia thảm án tại sao có thể như vậy, không phải nói. Tạ Lưu Cảnh thân mẫu QNZ chết tại trận kia thảm án bên trong sao, vì sao Tạ Lưu Cảnh vờ ơ y ma không phản ứng chút nào, hắn không phải nên phẫn nộ, thậm chí cừu hận sao? Chu Thụy An ẩn ẩn cảm thấy không thích hợp, nhưng lại không dám suy nghĩ nhiều, chỉ có thể tiếp tục nói, chỉ là, Huyên Nghi cung phụ cận một mực có người giám thị. Đề phòng đối phương cảnh giác, thậm chí ra tay trước thì chiếm được lợi thế, Thụy An đành phải ra hạ sách này, cố ý tại Huyên Nghi cung bên ngoài diễn xuất diễn. Làm cho đối phương cho rằng biểu ca cùng chúng ta bất hòa, vương lòng cảnh giác. Thì ra là thế, ngươi cái này nói chuyện, ta liền hiểu. Quân Vô Cực mỉm cười, ánh mắt thật sâu nhìn xem Chu Thụy An, nói một cách đầy ý vị sâu xa nói, ngươi yên tâm đi, ta sẽ hảo hảo khuyên sư huynh, nhất định khiến hắn phối hợp các ngươi diễn kịch, tê liệt cái kia hắc thủ sau màn. Chu Thụy An gặp hắn không còn như lúc trước như vậy lãnh đạm, thậm chí chủ động mở miệng, trong lòng cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Ai ngờ, ngay sau đó hắn chỉ nghe thấy Quân Vô Cực nói ra, tất nhiên muốn diễn kịch, cái này trò vui tất nhiên muốn bức thật một chút mới tốt. Nguyên bản ta và sư huynh cũng không hiểu biết các ngươi kế hoạch, còn chuyên môn chuẩn bị một chút lễ gặp mặt. Đừng nhìn sư huynh tính tình lãnh đạo, hắn đối với các ngươi những thân nhân này lại là phi thường để ý, trước khi đến cố ý chuẩn bị mấy kiện thượng phẩm linh khí làm lễ vật. Bây giờ nhìn tới, cái này lễ gặp mặt vẫn là không tiễn thì tốt hơn. Bằng không thì cái này xuất diễn cũng không có cách diễn thêm nữa. Chu Thụy An lập tức mắt trợn tròn, há miệng liền muốn phản bác. Nhưng mà không chờ hắn há miệng phản bác, một mực mặt lạnh lấy Tạ Lưu Cảnh đột nhiên nhẹ gật đầu, sư đệ nói không sai. Chu Thụy An phản bác lời nói đã đến bên miệng, nghe vậy chỉ có thể mạnh mẽ nhịn xuống. Cái này một cố nhịn xuống, hắn tiếng lòng cơ hồ đang chảy máu. Mấy kiện thượng phẩm linh khí a, nếu là sớm biết Tạ Lưu Cảnh vờ ơ y ma chuẩn bị mấy kiện thượng phẩm linh khí làm lễ vật, hắn liền không nói vừa rồi những lời kia không được, không thể cứ tính như vậy. Những cái kia thế nhưng là thượng phẩm linh khí, sao có thể trơ mắt để chúng nó từ trước mặt chạy đi, hắn phải nghĩ tìm cách, nhất định phải làm cho Tạ Lưu Cảnh thay đổi chủ ý mới được. Chu Thụy An nhíu mày, đột nhiên nảy ra ý hay. Hắn lo lắng mà hỏi thăm. Biểu ca trong tay nhưng có tốt phòng ngự linh khí, Thụy An nhưng lại không có gì, chỉ là thực sự không yên lòng mẫu phi cùng tiểu muội an toàn. Nếu là có thể có cái gì hộ thể linh khí bảo hộ các nàng, cái kia phòng ngự linh khí. Quân Vô Cực nhìn xem Chu Thụy An cái kia khẩn trương lại chờ mong bộ dáng, tiếc nuối lắc đầu, đó thật đúng là không khéo. Nàng vừa nói, quay đầu nhìn về phía Tạ Lưu Cảnh, sư huynh, nhìn tới ngươi lúc này có thế chuẩn bị không đủ chú đáo. Ta nhường ngươi chuẩn bị chút phòng ngự linh khí, có thế ngươi tổng nói cái gì tiến công mới là tốt nhất phòng thủ, quả thực là không chịu chuẩn bị, hiện tại tốt rồi. Tạ Lưu Cảnh thẳng đến nàng là tại bảo hộ chính mình, trên mặt mặc dù mặt lạnh lấy, nhưng trong lòng nhịn không được cười thầm. Hắn nhìn xem Chu Thụy An trên mặt rõ ràng thất vọng, lanh khóc nói, cái này thâm cung phòng ngự trọng trọng, các nàng chỉ cần đợi trong cung, tất sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng lại ngươi, kể từ hôm nay, hảo hảo tu luyện đi, ngoại vật chung quy là ngoại vật, chỉ có tự mình tu luyện ra thực lực mới là có thể dựa nhất. Chu Thụy An, ngươi nói ngược lại nhẹ nhàng linh hoạt,